yêu nữa được không? Chương 208. Góc truyện audio.com. Tuệ Lâm bị Đoàn Duy siết chặt cổ tay. Mắt Duy bắt đầu ngấn nước đẩy mạnh cô vào tường. 5 năm qua, tôi tự hỏi lòng, tôi đã làm gì sai? Tội lỗi của tôi lớn và nhiều đến mức nào mà đến nỗi phải bị tình yêu bỏ rơi hết lần này đến lần khác? Những người bỏ rơi tôi không bao giờ biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhu nhược hay yếu đuối trong bất cứ chuyện gì thì đối với họ, tôi chưa bao giờ có sự nao núng và đắn đo mỗi khi phải chọn lựa. Không lẽ, chỉ vì thế mà tôi không may mắn trong tình yêu hay sao? Anh chọn tôi, nhưng anh không rũ bỏ được thù hận dành cho những người mà tôi yêu thương. Không thể từ bỏ được thì xin lỗi. Sau 5 năm, tôi cũng không thay đổi và hối hận vì điều đó đâu. Ông Lý, mẹ con tôi phải nghỉ ngơi. Làm phiền ông, vì sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy? Em ác độc lắm, em biết không? Tôi ác độc sao? Tôi ra đi vì tôi không thể chịu đựng nhìn thấy anh đau khổ. Tôi ra đi vì tôi muốn cho anh có thời gian giải quyết mọi chuyện. Và nếu tôi vô tình hay ác độc như anh nói, sẽ không có một Nora Lý Huỳnh Lâm. Tôi sẽ không chọn cho con gái của tôi một cái tên mà ba của nó thích. Phải, nếu tất cả những điều đó là sai thì đúng đấy. Tôi vô tình và ác độc như vậy đấy. Trông thấy cô bé Nora dụi mắt tuột xuống giường chạy lại ôm chân Tuệ Lâm và nhìn Đoàn Duy. Đôi mắt cô bé như cũng muốn đuổi anh đi. Duy lặng lẽ buông tay Tuệ Lâm ra và rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, Duy buồn bã ngước lên nhìn Tuệ Lâm. Đoàn Duy rơi nước mắt rồi nói. Không lẽ anh đến mức phải bị em xua đuổi thậm tệ như thế này sao? Đoàn Duy nhìn cô một lúc rồi lặng lẽ đóng cửa lại và bỏ đi. Trông thấy Duy đi ra từ cửa khách sạn, Tiến Mạnh và Khiết Nhã gãi đầu nhìn nhau. Chắc lại cãi nhau sùm nữa rồi. Anh không biết làm cách nào để khiến họ giản hòa nữa. Ít ra vào tận trong phòng cũng thấy được bản sao thu nhỏ của cậu ta rồi. Chiều mai chúng ta phải về lại Sài Gòn. Sau đó Lâm cũng lên máy bay về Mỹ. Đâu còn cơ hội nào cho Duy nữa. Cơ hội thì chúng ta đã tạo hết sức có thể rồi. Không chịu thì thôi. Nhưng lần này mà không được nữa là Duy tiêu đó. Mặc xác cậu ta, mình về ngủ thôi, ở đây mát mà. Em mát nhưng mà con cưng của anh thì lạnh. Nó vẫn còn ở trong bụng em mà. Đi thôi, cách chương.